lần này ít nhiều nhờ có ngươi. La thị là thật tình cảm tạ, bà không dám tưởng tượng nếu Nhiễm Nhan là người không có chủ ý gì, hai người lại còn bị dược lực điều khiển, kết quả sẽ như thế nào. Thím không cần khách khí như thế, Nhiễm Nhan nói. La thị lúc này mới hiểu Nhiễm Vân Sinh vì cái gì sẽ đối với Nhiễm Nhan đặc biệt thương yêu, ngoại trừ nợ nhân tình với Trịnh phu nhân, thì còn vì đích xác là đáng giá, ít nhất nàng tri ân báo đáp. Ngươi nghỉ ngơi đi, ta gọi y sinh tới viết cho ngươi phương thuốc bổ, mấy ngày nay dưỡng cho tốt. La thị nhìn khuôn mặt mảnh khảnh của Nhiễm Nhan, không khỏi nói. Nhiễm Nhan hơi cong môi. Đa tạ thím, La thị cười nói vài câu, đang muốn đứng dậy rời đi, liền nghe thấy tiếng cãi cọ ầm ĩ bên ngoài, không khỏi cau mày cất cao giọng hỏi. Làm sao vậy? Có một thị thì vội vàng chạy tới báo, ánh mắt lặng lẽ liếc Nhiễm Nhan một cái, nhỏ giọng đáp lời La thị. Phu nhân, mấy thị thì bên người của thập bát nương đến đây tìm phu nhân, nói là đêm qua thập thất nương chạy vào phòng ngủ của thập bát nương, đâm bị thương thập bát nương, máu chảy đầy giường. Thập bát nương chịu kinh hách giờ còn đang khóc. La thị mày nhíu chặt, tuy bà cũng rất hận Nhiễm Mỹ Ngọc ác độc còn tính kế Nhiễm Vân Sinh, có điều ở trong phủ còn đả thương người, nếu Nhiễm Văn chất vấn, trong phủ cũng không giải thích được, nên quay đầu nhìn về phía Nhiễm Nhan. Nhiễm Nhan thì như không có việc gì mà nhấp ngụm nước. Thím sao không gọi tới hỏi một chút, cách chương.